Mục đích Tấn quốc Đông Chinh là muốn độc bá thiên hạ, một khi đánh bại Yên quốc và Hàn quốc, chắc chắn sẽ không buông tha Tống quốc. Tống quốc cũng có chủ trương của mình, cảnh cáo Tấn quốc không được vượt qua Tây Bình Quan, bằng không Tống quốc sẽ xuất binh hiệp trợ Yên quốc và Hàn quốc, cộng đồng chống lại Tấn quốc. Thái độ có thể nói kiên cường và bá khí, để Yên quốc và Hàn quốc an định tâm hoàn. Đứng ở góc độ của Tống quốc, kết quả tốt nhất là Yên quốc và Hàn quốc có thể ngăn được quân tiên phong của Tấn quốc, ba bên tiêu hao đến mệt mỏi, đối với Tống quốc có chỗ tốt, nói không chắc Tống quốc còn có thể có cơ hội khuếch trương. Yên quốc và Hàn quốc chiếm đoạt lãnh thổ Tần quốc, sự tình này vẫn làm Tống quốc quốc tức, nếu có cơ hội, Tống quốc không ngại chia cắt lợi ích nha. Nếu Yên quốc và Hàn quốc không chịu nổi, bị bất đắc dĩ, Tống quốc cũng chỉ có thể xuất binh tiếp viện, bằng không Tống quốc sẽ theo gót chân của hai nước. Trong hoàng cung Tống quốc, A Tước Nghi trở lại địa phương nàng sinh hoạt nhiều năm, nàng rất quen thuộc hoàng cung này. Nhưng cảnh còn người mất, chủ nhân nơi đây đã biến thành người khác, một đại hán râu quai nón. Mỹ nhân. Quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, ta thấy mà yêu. Tự tay xốc lên mạng che mặt của A Tước Nghi, Ngô Công Lĩnh thưởng thức một phen, sau đó cười ha ha, đắc ý không ngớt. Hắn cũng không rụt rè, ôm lấy A Tước Nghi, không để ý ánh mắt dị dạng của cung nữ và thái giám, trực tiếp ôm mỹ nhân đi lén lút thưởng thức. Bây giờ thế cục như vậy, nếu Tống quốc không nhân cơ hội muốn chỗ tốt mới là lạ, A Tước Nghi chính là chỗ tốt mà Ngô Công Lĩnh ghi nhớ đã lâu. Đến thời điểm này còn nhớ nữ nhân, các triều thần Tống quốc đều rất bất mãn. Nhưng Ngô Công Lĩnh nghĩa chính ngôn từ, nói muốn rửa nhục cho Tống quốc. Nói A Tước Nghi là hoàng phi của Tống quốc, lại bị người bắt đi, hận này sao có thể không tiêu. Các triều thần không phải người ngu, nhưng đối mặt lý do đường hoàng này xác thực không tiện nói gì, từ trình độ nào đó Ngô Công Lĩnh nói cũng có chút đạo lý, năm đó hoàng phi của Tống quốc bị nước khác cường hành bắt đi, đích xác rất mất mặt, muốn trở về cũng chưa hẳn không thể, nói ra thật có tác dụng rửa nhục. Nhưng then chốt là tâm tư của Ngô Công Lĩnh, căn bản không phải lấy về thu xếp, cũng không phải rửa nhục gì, rõ ràng là muốn bản thân khoái hoạt. Thôi được rồi, các triều thần Tống quốc cũng quen vị này hoang dâm vô độ. Mà bên Hàn Quốc, đối mặt sứ thần Tống quốc căm phẫn sục sôi, vì một nữ nhân tăng cao đến mức độ quốc hận thù nhà, nhất định phải mang người trở về, ở trong tình hình này vì một nữ tử ngoại quốc gây thù hằn là không đáng. Nhiếp Chấn Đình không muốn giao người, nhưng đối mặt các triều thần tạo áp lực, cuối cùng phải buông tay. Hắn không giống Mục Trác Chân và Thương Kiến Hùng, đối với A Tước Nghi cũng không có quá nhiều tưởng niệm, hơn nữa từ khi A Tước Nghi tiến cung, hắn vì vậy mà gặp rất nhiều rắc rối. Từ đại tư mã Kim Tước bắt đầu, trên dưới cả triều xuất phát từ các loại mục đích, có rất nhiều bởi vì công, có rất nhiều bởi vì hậu cung đấu tranh, nói chung không ngừng có người nói nữ nhân này chẳng lành, bức hắn xử lý. Đợi đến khi Thương Kiến Hùng bị chính biến lật đổ hoàng quyền, bước theo gót chân của Mục Trác Chân, ngôn luận chẳng lành càng xôn xao. Bây giờ Tống quốc lại chọn ở thời điểm này đòi người, Nhiếp Chấn Đình cũng không giữ được, tuy trong lòng không cam tâm, cảm thấy mất mặt, nhưng cũng chỉ có thể buông tay. Ở thời điểm thiên hạ khuấy động, lại có ai sẽ vì một nữ tử yếu đuối mà coi là chuyện to tát, một khi chạm đến lợi ích, sẽ không chút do dự bỏ qua. Đại chiến sắp tới, mắt thấy không thể tránh được, Khí Vân Tông có khách đến, Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư lại lần nữa dắt tay nhau tới. Hai người đợi một hồi lâu, mới thấy Ô Thường khoan thai lộ diện. Kỳ thực Ô Thường căn bản không muốn gặp hai người, trước đó hai người có đưa tin gọi hắn đi gặp mặt, hắn đều tìm lý do chối từ. Lúc này lại lần nữa bị tìm tới cửa, trốn không xong a. Song Phương vừa thấy mặt, Lam Đạo Lâm mở miệng liền không khách khí. Ô Thường, không phải ngươi đang cố ý tránh né chúng ta chứ? Ô Thường nhíu mày, ánh mắt nện ở trên mặt đối phương. Trốn? Ta cần trốn các ngươi sao? Nếu ta muốn trốn, các ngươi có thể tìm được ta sao? Đốc Vô Hư vung tay lên, hắn không phải người thích tán ngẫu, ra hiệu đừng đấu võ mồm, có chuyện nói thẳng. Ô Thường, ngươi không phải nói Thương Triêu Tông là người của ngươi sao? Ô Thường mắt lạnh quét về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Đốc Vô Hư, không phải ta muốn làm gì, Tấn quốc sắp Đông Chinh, Thương Triêu Tông lại trắng trợn tập kết nhân mã, chuẩn bị đối kháng, ngươi không dự định cho chúng ta một lời giải thích sao? Ô Thường, vì cái này mà đến tìm ta. Lam Đạo Lâm, Thương Triêu Tông tập kết nhân mã Yên quốc, không giống như là làm gián. Ô Thường, cái này còn cần giải thích sao? Nếu như hắn không tích cực, tam đại phái bên Yên quốc có thể bàn giao qua sao? Ta nói qua Yên quốc thất bại, hắn tự nhiên sẽ để Yên quốc bại vong. Làm quá rõ ràng,